Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 83, Thành Tinh 2. Hồng Quang tiến vào trong khói đen dừng lại, Thanh Diện Quỷ khuôn mặt liền trở nên cứng đờ, mặc cho Hoàng Thịnh thao tác, không có mấy giây, Hoàng Thịnh liền thi pháp thành công, thuận lợi thanh tẩy sạch Thanh Diện Quỷ ký ức, Hoàng Thịnh lại hất lên. Khói đen liền biến thành Thanh Diện Quỷ bộ dáng, chỉ là cùng vừa rồi xảo trá dáng vẻ so sánh, hiện tại Thanh Diện Quỷ ánh mắt mất tiêu, biểu lộ mê mang, ngơ ngác đứng tại chỗ, nguyên bản đâm sâu vào oán khí cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Thanh Diện Quỷ đã không có ký ức, tự nhiên không có âm khí loại hình khái niệm, không có khái niệm, tự nhiên không thể nào nói đến động lực. Thanh Diện Quỷ trên người quỷ khí cũng ở vào tiêu tán bên trong, từng đợt khói đen lướt tới, bị phúc địa thôn phệ, chuyển hóa, rất nhanh, Thanh Diện Quỷ quỷ thể tự nhiên tiêu tán, biến thành một sạch sẽ linh hồn, chính là người vừa mới chết, linh hồn xuất khiếu bộ dáng kia. Hoàng Thịnh khóe miệng hơi vểnh lên, thầm nghĩ loại phương pháp này quả nhiên có thể thực hiện. Không có chấp niệm, Thanh Diện Quỷ linh hồn hiện tại ra được bên ngoài thế giới, liền không cách nào chống cự âm phủ hấp dẫn, liền sẽ tự nhiên được đưa tới địa phủ. Đi thôi, Hoàng Thịnh phất phất tay, phía trước bị mở bung ra một đạo thông hướng hiện thế khe hở không gian. Thanh Diện Quỷ linh hồn liền lắc ung dung nhẹ nhàng quá khứ. Đột nhiên, một kiện vượt quá Hoàng Thịnh dự kiến sự tình phát sinh. Thanh Diện Quỷ linh hồn phiêu phiêu đãng đãng, không cẩn thận đảo qua nào đó gốc hấp thu ánh nắng mặt người hoa hướng dương thời điểm, lại bị mặt người hoa hướng dương hấp thu đi vào, cũng không đi ra được nữa. Đây là trước kia chưa hề phát sinh qua sự tình. Phát hiện tình huống này, Hoàng Thịnh một cái thuấn di liền đến cái này gốc mặt người hoa hướng dương bên cạnh, nhíu mày ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát cái này gốc mặt người hoa hướng dương. Hoàng Thịnh kinh ngạc phát hiện, Thanh Diện Quỷ linh hồn cùng cái này gốc mặt người hoa hướng dương hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Không phải truyền thống quỷ nhập vào người, ngược lại càng giống là đầu thai chuyển thế. Bị Hoàng Thịnh tẩy sạch tất cả ký ức, Thanh Diện Quỷ đầu thai biến thành một gốc hoa hướng dương. Hoàng Thịnh ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười. Đây là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng sao? Thanh Diện Quỷ chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hoàng Thịnh lực chú ý tại gốc này mặt người hoa hướng dương lên. Hoàng Thịnh nghĩ biết đến là dung hợp Thanh Diện Quỷ linh hồn mặt người hoa hướng dương, đến cùng phát sinh biến hóa gì? Nhìn tới nhìn lui, Hoàng Thịnh phát hiện mặt người hoa hướng dương biểu lộ trở nên càng thêm sinh động. Trước kia nó đều là cố định khuôn mặt tươi cười nghênh nhân, mà bây giờ cái này gốc hoa hướng dương trên mặt lại xuất hiện mê mang. Nó trong ánh mắt xuất hiện vẻ mờ mịt. Nó tại mê mang, nó đang suy tư. Cùng Hoàng Thịnh từ trên người nó cảm thụ từng đợt chập trùng tinh thần ba động. Hoàng Thịnh ngạc nhiên nói, nó thành tinh, tinh quái hạ một bước chính là yêu. Thành tinh mặt người hoa hướng dương đến cùng là tốt hay xấu? Hoàng Thịnh không thể phỏng đoán. Loại này chuyện không xác định, để Hoàng Thịnh trong lòng có chút khó chịu. Tay của hắn giơ lên, chỉ cần hắn một cái ý niệm, cái này gốc thành tinh mặt người hoa hướng dương liền sẽ bị triệt để hủy diệt. Đúng lúc này, cái này gốc thành tinh mặt người hoa hướng dương dựa theo bản năng bắt đầu phun ra nuốt vào lên tia sáng. Hoàng Thịnh phát hiện, thành tinh mặt người hoa hướng dương hấp thu lên ánh nắng hiệu suất, so với bình thường mặt người hoa hướng dương, muốn cao hơn tận 2 tầng. Cái này còn không chỉ, Hoàng Thịnh còn cảm ứng được, cái này gốc mặt người hoa hướng dương hấp thu tia sáng, một bộ phận bị nó dùng cho tự thân. Nó đây là tại tự phát tu luyện sao? Hoàng Thịnh giật mình, nói, không có người trả lời hắn. Bất quá Hoàng Thịnh lại là hạ quyết định, để cái này gốc biến dị thành tinh mặt người hoa hướng dương tiếp tục còn sống. Nhìn xem đến tiếp sau phát triển, dù sao nơi này là phúc của hắn địa, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hoàng Thịnh lại về tới vị trí cũ, tiếp tục cho những này lệ quỷ oan quỷ xóa mất ký ức. Bất quá mục đích lại là không đồng dạng. Nguyên bản mục đích là đưa bọn chúng vào luân hồi. Bây giờ lại là muốn thí nghiệm vừa rồi phát sinh sự tình. Nhìn xem là ngoài ý muốn. Vẫn là cái gì khác. Hoàng Thịnh xe nhẹ đường quen cầm ra một con áo đỏ nữ quỷ. Cái này áo đỏ nữ quỷ là đoạn thời gian trước. Đã từng chiếu cố qua Nhậm Đình Đình cùng Hoàng Hiểu Hinh công nhân tình nguyện yêu yêu cầu tới cửa. Nói nàng nhận một con lệ quỷ quấy nhiễu. Hoàng Thịnh tùy ý phái ra tiểu thần bà. Liền đem cái này áo đỏ nữ quỷ cho thu hồi lại. Cũng coi là trả người ta yêu yêu một cái nhân tình. Mặc dù Hoàng Thịnh cảm thấy vẫn có chút không đủ. Cái này áo đỏ nữ quỷ bất quá là lệ quỷ cấp bậc thực lực. Nó là cùng con của nó là bị người sống sờ sờ thiêu chết. Lão công của nó là cái cổ hoặc tử. Lúc trước vì đoạt địa bàn cùng người khác đả sinh đả tử. Được xưng lưu manh võ. Cừu ra khắp nơi trên đất. Nó bị thiêu chết ngày ấy. Lưu manh đánh võ điện thoại về nhà. Nói hắn bị người đuổi giết. Còn nói có người muốn thiêu chết cả nhà của hắn. Nó lập tức mang theo nhi tử chạy trốn. Nhưng chậm, cổng bị khóa bên trên. Dội lên xăng, nó cùng con trai của nó bị sống sờ sờ bị thiêu chết. Sau khi chết nó oan hồn bất tán. Mặc dù lúc ấy liền bị một chênh lệch mang về âm phủ. Nhưng là vẫn nghĩ quay về nhân gian. Tìm nó lão công lưu manh võ báo thù. Đúng vậy, nó cho rằng là nó lão công hại chết nó. Về sau. Yoyo bị tư đồ cô mang xuống âm phủ đi âm. Không cẩn thận đem nó cùng con trai của nó cho dẫn tới. Nó đi tìm nó lão công báo thù. Nhưng là trở thành đại ca võ nó lão công. Trên thân có một khối từng khai quang ngọc bội. Ngọc bội kia để nó không cách nào tiếp cận. Không có cách. Nó chỉ có thể đi tìm Yoyo. Bên trên Yoyo thân. Muốn mượn tay của nàng đi báo thù. Yoyo chính là dưới loại tình huống này. Tìm đến Hoàng Thịnh xin giúp đỡ. Khi đó tư đồ cô tuổi thọ nhanh lấy hết. Đã bất lực trợ giúp nàng. Hoàng Thịnh phái tiểu thần bà quá khứ. Tam hạ lưỡng hạ liền thu phục nó. Cuối cùng còn tại một cái ái mộ Yoyo cảnh sát giao thông xem xét trợ giúp hạ. Đem ngay lúc đó chân tướng cho lật ra tới. Nguyên lai, nó không phải bị nó lão công cừu nhân hại chết. Nó là bị nó gian phu. Cũng chính là nó lão công thủ hạ đắc lực cho giết chết. Bởi vì nó hướng muốn nó gian phu dẫn nó đi. Nhưng cái kia gian phu nào dám. Khi đó, nó lão công tại trên đường như mặt trời ban trưa. Sau khi biết chân tướng vài phút chém chết hắn. Nhưng là nó lại bức cực kỳ. Không có cách, nó gian phu đành phải thiêu chết nó. Xong hết mọi chuyện. Cuối cùng, biết chân tướng áo đỏ nữ quỷ. Nước mắt đến rơi xuống. Nó gian phu bị nó lão công nổ súng bắn chết. Nó lão công bị cái kia cảnh sát giao thông xem xét hình câu. Mà mất hết can đảm áo đỏ nữ quỷ. Thì bị tiểu thần bà bắt về. Chỉ là không biết vì cái gì. Áo đỏ nữ quỷ nhưng như cụ oán niệm chưa tiêu. Không chịu đi luân hồi. Nhưng cái này đã không liên quan Hoàng Thịnh chuyện. Hắn cầm ra áo đỏ nữ quỷ về sau. Không đợi nó phản ứng tới. Hồng quang lóe lên, liền đem áo đỏ nữ quỷ tẩy sạch ký ức. Áo đỏ nữ quỷ cũng biến thành một trương giấy trắng. Quỷ thể sụp đổ, hồi phục ban sơ linh hồn. Hoàng Thịnh lại vung tay lên. Áo đỏ nữ quỷ liền phiêu phiêu đãng đãng đến một gốc mặt người hoa hướng dương bên trên. Vô thanh vô tức, áo đỏ nữ quỷ cùng mặt người hoa hướng dương cũng triệt để dung hợp. Cái này gốc mặt người hoa hướng dương cũng có cảm xúc. Cũng thành tinh, nguyên lai không phải một cái ngoài ý muốn. Thiên địa thật sự là thần kỳ. Đây coi như là đầu thai sao. Xúc sinh đạo, Hoàng Thịnh trong lòng sợ hãi thán phục. Nhưng là thủ hạ động tác lại là không chậm. Phù đồ tháp bên trong oán niệm còn không có tiêu tán oán quỷ đều bị hắn cầm ra đến. Tẩy sạch ký ức, biến thành linh hồn. Sau đó cùng mặt người hoa hướng dương hoặc là ánh trăng cây nấm dung hợp. Nửa canh giờ sau, phúc địa bên trong liền mới mẻ xuất lồng 15 gốc mặt người hoa hướng dương tinh quái cùng 10. Một đóa ánh trăng cây nấm tinh quái. Hy vọng các ngươi có thể cho ta kinh hỉ. Làm xong đây hết thảy. Hoàng Thịnh bé không thể nghe nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.